Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Phong Tuyết Mê Điệp, 4, chương 740, Phong Tuyết Mê Điệp, 4, Tề Lộc, người có biết thế nào dưỡng bươm bướm sao? Cơ Huyền Thương trọng tâm đề tài, chuyển biến thần bí khó lường, cơ trí như Tề Lộc, trong khoảng thời gian ngắn đều không biết hẳn là thế nào trả lời. Đây là cái gì ý tứ? Đại mùa đông, hỏi thế nào dưỡng bươm bướm? Này mùa, bươm bướm đều ở kiển lý đi. Nhưng Cơ Huyền Thương tâm tư, luôn luôn đều thật khó lường. Tề Lộc đi theo bên người hắn rất nhiều năm, đều không thể đoán được tâm tư của hắn. Bởi vậy lúc này đây, hắn không có vội vàng mở miệng, trong lòng làm một ít tính toán. Bươm bướm mơ siêu, này bươm bướm có lẽ có cái gì khác ý nghĩa? Nghĩ cái gì? Cơ Huyền Thương cười khẽ, cư nhiên không có gì tức giận ý tứ. Quả nhân thật sự đang hỏi ngươi, thế nào dưỡng bươm bướm? Đứng lên đi, không cần quỳ, tạ vương thượng. Tề Lộc đứng lên. Thế này mới hướng Cơ Huyền Thương trước mặt bàn thấp thượng nhìn thoáng qua. Phát hiện trên bàn vãi một cái kết giới, kia trong suốt kết giới bên trong, có một cái màu lam tuyên điệp. Nằm ở vài sợi rất nhỏ lam quang trung, cánh run nhẹ nhẹ, xem ra hấp hối, bươm bướm. Tề Lộc thốt ra, giờ khắc này trong lòng tự nhiên là thập phần khiếp sợ. Này mùa, đều đại tuyết phong sơn, đừng nói bươm bướm loại này nhược tiểu sinh mệnh, liền ngay cả này sức sống cường đại xài lang hổ báo. Đều trốn đi qua mùa đông, này bươm bướm, là thế nào xuất ra? Người cũng cảm thấy rất kỳ quái đi. Cơ Huyền Thương xem kết giới bên trong tuyên điệp, ánh mắt nhu hòa, đêm qua trong gió tuyết, nàng hướng ta bay tới, ta cũng không biết nàng từ chỗ nào mà đến, chính là cảm thấy thật đặc biệt, là thật đặc biệt. Tề Lộc kinh ngạc nói, đêm qua gió bắc gào thét, rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, này nho nhỏ bươm bướm mơ siêu, quả nhân làm phát hiện của nàng thời điểm. Nàng sắp chết, như vậy yếu ớt sinh mệnh, thật là làm nhân thúc thủ vô sách. Tề Lộc, người học vấn hơn người, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Thần quả thật xem qua một ít bác học trí loại, về bươm bướm, cũng có không ít ghi lại. Tề Lộc cẩn thận nói. Này dù sao cũng là Tần Vương bươm bướm, nếu không cẩn thận cho hắn giết chết, kia hắn phỏng chừng rất thảm. Nga, bươm bướm ăn cái gì? Cơ Huyền Thương đệ một vấn đề liền hỏi, hắn trên bàn chuẩn bị điểm tâm hoa quả linh tinh, không biết có hay không bươm bướm thích ăn. Tề Lộc trên trán một giọt đại hãn, cùng vị này cường đại quân vương thảo luận bươm bướm ăn cái gì vấn đề. Thật sự là có điểm kỳ quái, trong sách lược có ghi lại, bươm bướm ăn đều là mật hoa linh tinh gì đó. Tề Lộc nói giống nhau tương đối cẩn thận. Mật hoa? Cơ Huyền Thương gật gật đầu. Lập tức phân phó cung nhân đi chuẩn bị mật hoa. Vương thượng, Tề Lộc nói, ngài sẽ không tưởng thật phải nuôi này con tuyên điệp đi. Không thể sao? Cơ Huyền Thương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng ở bươm bướm trên người khi, có loại nói không nên lời nhu hòa. Nàng ở trong gió tuyết bay về phía quả nhân, nhất định là gặp nguy hiểm, mà động vật bản tính, nguy hiểm khi tự nhiên tìm kiếm địa phương an toàn. Nàng đem quả nhân bên người trở thành địa phương an toàn. Tự nhiên là hữu duyên từ. Tề Lộc trong lòng tưởng nơi nào có cái gì nguyên do. Này chẳng qua là nhất con nho nhỏ bươm bướm mơ siêu, bươm bướm là yếu ớt ngắn ngủi sinh mệnh. Căn bản không có khả năng có được linh tính. Nàng ở trong gió tuyết tránh né đến vương thượng bên người đến. Có lẽ chính là trùng hợp đi. Là, này bươm bướm có lẽ có cái gì lai lịch đâu. Tề Lộc đành phải nói. Cơ Huyền Thương đan tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ sao kết giới. Bên trong bươm bướm tuy rằng suy yếu, lại cũng chưa chết đi. Có người nói bươm bướm vì sao không bay đi xuất chín nơi đó. Các ngươi chín chỉ số thông minh, xác định sẽ không một trưởng trục tử nàng. Hết chương.